ta xuyên về quá khứ mang theo không gian kỳ diệu bên người. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải là vấn đề. Vợ của anh có năng lực để cho em sống thật tốt. Chỉ cần em đáp ứng sẽ ở bên cạnh anh. Về phần con cái, nếu có là phúc khí của chúng ta, còn không có tuy rằng sẽ có tiếc nuối, nhưng so với em, những thứ này đều nhỏ bé không đáng kể. Bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Trương Hùng, Hứa Mỹ Lam cuối cùng cũng gật đầu. Cô phải nói rằng những gì Trương Hùng nói ra đều khiến cô cảm động. Không phải lời ngọt ngào mà là sự chân thành của anh. Chỉ vì sự trung thực trong lúc này, Hứa Mỹ Lam sẵn sàng cho nhau một cơ hội. Hứa Mỹ Lam vừa đồng ý, ngay sau đó liền bị Trương Hùng ôm chặt. Ở góc độ mà Hứa Mỹ Lam không nhìn thấy, khóe miệng anh lộ ra một nụ cười đắc thắng. Ôm mô một hồi, Trương Hùng chủ động buông cô ra. Vợ ơi, chờ anh một chút, anh có cái này cho em. Trương Hùng buông Hứa Mỹ Lam ra. Hứa Mỹ Lam liền thấy Trương Hùng đi vòng qua mép giường, đi đến phía bên trong giường, ngồi xổm xuống và tùy ý mân mê cái gì đó. Một lúc sau, một cái dài khoảng 50cm và cao 40cm hộp gỗ đã bị Trương Hùng lấy từ gầm giường ra. Đây là cái gì? Hứa Mỹ Lam lộ vẻ tò mò. Giấu ở nơi kín như vậy, chẳng lẽ là bảo vật gì đó? Vợ, đây đều là toàn bộ tài sản của nhà chúng ta, hiện tại đều giao cho em. Trương Hùng nhìn Hứa Mỹ Lam với đôi mắt sáng ngời, mong chờ biểu cảm khi cô mở hộp. Toàn bộ tài sản, có nhất thiết phải bỏ vào một cái hộp lớn như vậy không? Hứa Mỹ Lam rất khó hiểu, nhưng cô vẫn mở hộp gỗ ra mà không do dự. Khi cô nhìn thấy những gì bên trong hộp, cô đã há hốc mồm kinh ngạc. Này, những thứ này từ đâu ra? Hứa Mỹ Lam cảm thấy chiếc hộp trong tay nặng ngàn cân. Không phải vì cô chưa từng trải đời, mà là vì thứ bên trong hộp quá trân quý. Một hộp, đầy nửa hộp vàng bạc ngọc thạch chất đống hỗn độn. Bên trên còn có một chồng tiền xu, thoạt nhìn ít nhất cũng có 2.000 khối. Theo như cô biết, khi một quả trứng có giá 5 xu và một ký thịt lợn chỉ có một khối 20 xu. Tất cả số tiền này có thể được gọi là một khoản tiền lớn. Theo như cô được biết, Trương Hùng ngoại trừ đi săn bắn, hình như cả ngày đều ở trong thôn đi làm rời tan làm. Làm sao có thể tiết kiệm được nhiều tiền như vậy? Chẳng trách anh có lòng tin giữ cô ở lại. Nhìn thấy bộ dáng sợ hãi của cô vợ nhỏ của mình, Trương Hùng âm thầm cười xấu xa. Đồ vật ở đây đều là mấy năm nay trong núi đi săn. Anh trước đây chỉ có một mình, cho nên phần lớn tiền anh đều đổi thành đồ vật. Trương Hùng có chút xấu hổ. Trước nay anh chưa từng nghĩ tới chuyện kết hôn, cho nên cũng không để ý lắm chuyện tiền giấy. Sau khi nói, anh đi nấu cơm. Anh liền vội vàng chạy đi, nhìn theo bóng lưng của người đàn ông, Hứa Mỹ Lam ánh mắt nhu hòa. Cô biết Trương Hùng có thể nhìn ra trong lòng cô lo lắng. Đây là Trương Hùng bảo đảm để cô có thể yên tâm. Đây là lần đầu tiên được một người tin tưởng như thế này, nên Hứa Mỹ Lam rất vui vẻ. Cô cẩn thận lấy vàng, bạc, ngọc và tiền ra khỏi hộp. Hứa Mỹ Lam lại sắp xếp lại hai cặp vòng tay băng ngọc, hai mặt dây chuyền băng ngọc và một đôi châm cài tóc hình rồng phượng băng ngọc. Đầu nước đầy, thoạt nhìn là hàng tốt. Hứa Mỹ Lam gói chúng lại và đặt chúng sang một bên. Còn lại 6 chiếc bánh nhỏ bằng vàng, 3 thỏi vàng, 10 cái kim nguyên bảo, 5 đôi kiềng vàng, 2 dây chuyền vàng, 3 nhẫn vàng, 10 thỏi bạc và 2 chiếc vòng tay bằng bạc. Dưới đáy hộp có 2 viên đá to bằng quả trứng chim bồ câu, lộng lẫy bắt mắt, rất là đẹp mắt. Trái tim của Hứa Mỹ Lam co chặt lại. Cô nhặt một cái lên, nhìn kỹ và mỉm cười ngạc nhiên. Kiếp trước cô phấn đấu lâu như vậy, ngay cả một viên kim cương nhỏ cũng không mua được. Không nghĩ tới kiếp này lại có thể dễ dàng lấy được viên kim cương lớn như vậy. Mặc dù những thứ này sẽ vẫn còn đóng bụi trong một thời gian, nhưng đất nước sẽ sớm phát triển nhanh chóng và giá cả hàng hóa cũng sẽ tăng trưởng. Thấy sắc trời còn sớm, Hứa Mỹ Lam đếm lại số tiền trong hộp, tổng cộng là 2.800 khối. Mặc dù 2.800 khối thậm chí không đủ một tháng tiền lương của một công nhân bình thường sau này, nhưng mà đặt ở hiện tại, Hứa Mỹ Lam chỉ muốn ngửa mặt lên trời mà cười to. Trương Hùng có thể tiết kiệm nhiều tiền như vậy, không thể không nói người đàn ông này thực sự có khả năng. Điều phiền phức duy nhất bây giờ là hình như chế độ dùng phiếu mua đồ vẫn chưa bị hủy bỏ, mà số phiếu Trương Hùng tiết kiệm ít đến đáng thương. Ngoài 110 ký phiếu gạo, chỉ có một vé bình giữ nhiệt và một vé vải dài 10 mét. Còn lại những thứ khác đều không có phiếu. Lúc nào rảnh cô phải đi hỏi liệu cô có thể mua một số sản phẩm bị lỗi mà không cần phiếu không. Hứa Mỹ Lam đặt đồ trang sức vào hộp V là đặt nó ở một góc trong không gian. Cô nghĩ mình có nên tiết kiệm một số tiền trước hay không? Có nên mua một bộ tứ hợp viện ở Bắc Kinh khi nó chưa tăng hay không? Phải mua một bộ, rồi đợi sau này nó tăng giá trị có thể bán hoặc chính mình ở cũng thực có lời. Bất quá hiện tại nghĩ lại vẫn còn có chút xa vời. Cô hiện tại quan trọng nhất chính là trước tiên dưỡng thân thể thật tốt. Những chuyện còn lại để sau này tính. Cô đem tất cả tiền và phiếu trên bàn cất đi. Đợi khi nào đi cung tiêu xã thì lấy ra mua những gì cô có thể mua. Sau khi làm xong hết thảy, Hứa Mỹ Lam vỗ vỗ tay. Cô hiện tại trên người có tiền, có vật tư, một người đàn ông và một ngôi nhà. Ngay cả khi sức khỏe của cô không tốt, cũng đang dần hồi phục. Có những đảm bảo này, những e ngại mà lúc cô vừa xuyên qua đã hoàn toàn biến mất. Từ nay về sau, cô sẽ sống thật tốt ở thời đại lạc hậu xa lạ này. Cô tin tưởng mình sẽ sống thật tốt. Cách chương.